Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Thám thính. Hạ, nói cách khác, cái này ma thần cung thánh tử, chừng 30 tuổi cũng đã là thánh khung cảnh cường giả. Thậm chí còn không phải loại kia phổ thông thánh khung cảnh. Này thiên phú xác thực tương đương đáng sợ. Loại này thành tựu, dù là tại thông thiên tháp yêu nghiệt trong ban, cũng cực kỳ hiếm thấy đến. Bạch Vũ Triết không khỏi trong lòng cũng đối với người này lưu ý nhiều một chút. Người này tương lai tuyệt đối sẽ là một tên kình địch. Chính Bạch Vũ Triết tại chừng 30 tuổi thời điểm là hoàn toàn không có nắm chắc đạt tới thánh khung cảnh. Đương nhiên, hắn tại yêu nghiệt trong ban, tốc độ tu luyện từ trước đến nay cũng là chậm nhất một nhóm kia. Có thể hoàng phủ tinh diệu thiên phú toán rất cao đi. Nhân gia cũng đã hơn 30 tuổi, bây giờ vẫn là long đình cảnh đâu. Thánh tử đại nhân, kế hoạch của chúng ta lần này có thể thành công sao? Bên cạnh, Nghiêm trưởng lão một bên uống trà, một bên cẩn thận hỏi. Hắn không phải ma thần cung người, bất quá tà giáo võ giả bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc đều là muốn nghe tòng ma thần cung hiệu lệnh. Mặc dù bọn hắn cũng nội đấu, có thể đối mặt ma thần cung, ai cũng không dám phản kháng. Có thành công hay không, chúng ta cũng nhất định phải hết sức nỗ lực. Chờ Phi Ưng trưởng lão tới, nghe một chút hắn mang tới tin tức rồi nói sau. Thánh tử Cửu Thiên Hách giơ ly lên, nhấp một miếng trà sau đó, lạnh nhạt nói, hy vọng Phi Ưng trưởng lão mang tới là tin tức tốt. Nghiêm trưởng lão nói một câu sau đó, tạm thời cũng không lên tiếng nữa. Đối mặt ma thần cung thánh tử, hắn vẫn có chút câu nệ. Về phần bên cạnh kia hắc bào lão giả, vẫn luôn không nói gì, lộ ra rất là trầm mặc, chỉ là ngẫu nhiên uống một ngụm trà mà thôi. Bất quá, Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, trên người người này ẩn ẩn phát ra khí tức, tuyệt đối phải so Nghiêm trưởng lão còn cường đại hơn không ít. Phi Ưng trưởng lão đến, không có qua mấy phút, ngoài cửa liền truyền đến thủ vệ thông báo âm thanh. Mời đến, thánh tử Cửu Thiên Hách nhàn nhạt nói một câu, bất quá hắn ánh mắt bên trong cũng có chút chờ mong. Rất nhanh, đi vào cửa một cái gầy gò lão giả, râu tóc bạc trắng, hai mắt như điện, mọc ra một con mũi ưng, vừa nhìn liền biết là phi thường tàn nhẫn nhân vật. Người này đồng dạng cũng là một thân hắc bào, đi đường nhẹ nhàng, tốc độ lại rất nhanh. Gặp qua thánh tử đại nhân, Phi Ưng trưởng lão sau khi đi vào, đầu tiên là đối Cửu Thiên Hách hành lễ, sau đó tại Cửu Thiên Hách ra hiệu phía dưới, tại bên cạnh ngồi xuống, Nghiêm trưởng lão cũng liền vội vàng đứng dậy, đối Phi Ưng trưởng lão hành lễ, sau đó mới ngồi xuống, mà bên cạnh lão giả kia chỉ là khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Chức vị của hắn hẳn là cùng Phi Ưng trưởng lão không sai biệt lắm. Phi Ưng trưởng lão, tình huống bên ngoài như thế nào? Cửu Thiên Hách mở miệng hỏi, cũng không tệ lắm, bất quá chính đạo võ giả cũng không có dễ khi dễ như vậy. Ngay từ đầu thời điểm có lẽ sẽ bị chúng ta đánh cái trở tay không kịp. Nhưng là bọn hắn ổn định lại sau đó, cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên trước mắt còn cần bên này tận lực kéo dài. Phi Ưng trưởng lão hồi đáp. Đại khái cần bao lâu? Cửu Thiên Hách khẽ nhíu mày. Đối với tiếp tục trì hoãn hắn tự nhiên có tâm lý chuẩn bị. Bất quá hắn cũng minh bạch. Thông Thiên Tháp cũng không có đơn giản như vậy. Muốn nói phía ngoài chính đạo võ giả cũng không tốt khi dễ lời nói. Như vậy Thông Thiên Tháp chính là một khối khó khăn nhất gặm xương cốt. Trước mắt nhìn còn có thể kéo dài không ít thời gian. Chỉ cần bọn hắn không phải quá mức chủ động tiến công. Có trận pháp phòng hộ, Thông Thiên Tháp tạm thời xác thực bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng là bọn hắn phía trước trận pháp kia cũng không biết có thể kiên trì bao lâu.